Chương 712, Mộ Thương tối cường. Nhưng giờ này khắc này, thiên cung bên trên đế giả há lại chỉ có từng đó mấy vị mà thôi, liếc mắt nhìn qua, đơn giản có 450 vị, nhiều như vậy 450 vị đế giả, khái niệm gì sợ là toàn bộ thiên cơ thánh thành 1/3 đế giả đều tụ tập ở đây. Thiên cự phong bên trên tại sao có thể có nhiều như vậy đế giả, một cái long quả thịnh hội không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy đế giả đến đây đi. Dương Thiên Khuyết không thể tưởng tượng nổi nói, hắn phát hiện thượng nguyên tông đế giả, liền có 3 vị ở đây. Tử Tiêu Vương Triều Thái tử Trần Như Phong nhíu chặt lông mày, hắn cũng phát hiện Tử Tiêu Vương Triều có 3 vị đế giả đến đây, mà lại cái kia 3 vị đế giả vừa lúc phân biệt đại biểu Tử Tiêu Vương Triều 3 vị đế chu phe phái. Mặc dù Tử Tiêu Vương Triều 3 vị đế chu không có tự mình đến đây, nhưng này 3 vị đế giả xuất hiện, sợ là liền có thể đại biểu toàn bộ Tử Tiêu Vương Triều thái độ. Có thể nói, Vân Đoan Thiên Cung bên trên những cái kia đế giả, cơ hồ đại biểu cho toàn bộ thiên cơ thánh thành hết thể thế lực. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ có một tia không ổn, sự tình ra bình thường tất có yêu. Nhiều như vậy đế giả đến đây, khẳng định không chỉ có chỉ là vì tham gia Long Quả Thịnh hội tới. Tịch Thiên Dạ vướt ve chén rượu trong tay, hai con mắt híp lại nhìn trên trời vân cung, trong mắt có một tia đăm chiêu. Theo thiên cự phong bên trên tư thế đến xem, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, sợ là sớm liền hiểu sẽ có biến cố phát sinh. Như vậy theo lục bào nhân phía trước nói đến xem, thiên cơ thánh thành phải làm cái gì, tổn hại Mộ Thương thánh thành lợi ích. Thiên cự phong bên trên, Vân Đoan Thiên Cung, hết thảy đế giả đều tầm mắt nhìn về phía cái kia Mộ Thương thánh thành lục bào nhân. Mặc dù tại phổ thông tu sĩ trong mắt, đế giả trí cao vô thượng, như là đứng trên 9 tầng trời thần long, chi phối lấy chúng sinh vận mệnh. Nhưng giờ này khắc này, những cái kia cao cao tại thượng đế giả nhóm, nhìn về phía lục bào nhân tầm mắt, cũng là có mấy phần tương tự ánh mắt. Cái kia không cách nào chống lại bất lực cùng hoảng hốt, dù cho Vân Đoan Thiên Cung bên trong có 450 vị đế giả, nhưng đối mặt Mộ Thương thánh thành lục bào nhân, nhưng vẫn không có an toàn gì cảm giác có thể nói. Bởi vì Mộ Thương thánh thành cũng không chỉ có một đế sứ, mà là có trọn vẹn 5 tên đế sứ. Thượng vị đế cảnh, hắn làm sao có thể tu thành thượng vị đế cảnh? Tử Tiêu Vương Triều đế giả ẩm thương thanh nhầm khô khốc, vương chén rượu tay đều tại run nhẹ nhẹ, không ít rượu nước từ trong chén rơi ra. Hắn chính là Niếp Thiên Đế Chu tọa hạ tứ đại đế giả một trong, ban đầu chuẩn bị đến đây Long Quả Thịnh hội bảo hộ Niếp Thiên Đế Chu thái tử Niếp Nhân Hùng, kết quả tạm thời nhận được mệnh lệnh phụng mệnh tham gia Thiên Cự Phong bên trên một trận huyền bí tụ hội. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, tụ hội nội dung thế mà chính là chống cự Mộ Thương thánh thành tập kích. Mộ Thương thánh thành không thể nghịch, theo mấy vạn năm trước liền là như thế, một đời chưa từng ngoại lệ, vì sao đột nhiên muốn phản kháng? Thuyền Sa Thánh Quốc quân chủ, trong mắt có một cỗ hoảng hốt cùng bối rối, thật vất vả đột phá làm đế giả, hắn tự nhiên càng thêm chân quý chính mình tính mệnh, còn có hơn 1.000 năm có khả năng tiêu giao tự tại sống sót, sợ nhất liền là nửa đường ngã xuống. Làm nhất quốc chi quân, làm vi đế giả, hắn cái gì cũng không thiếu, làm gì đi mạo hiểm. Làm sao lần này đến đây Thiên Cự Phong, chính là bởi vì thẳng tiếp thu được Tử Tiêu Vương Triều cao nhất mệnh lệnh, tạm thời vội vàng tới. Căn bản không biết được nguyên nhân cụ thể. Nếu như hắn trước đó biết được, căn bản cũng sẽ không đến, thà rằng trốn đi giấu đầu lộ đuôi cũng hầu như so mất mạng mạnh đi. Mộ Thương thánh thành lai lịch ra sao? Họa các bên trong Tịch Thiên Dạ tầm mắt tò mò nhìn về phía Ngọc Châu. Sau khi tỉnh dậy, hắn cũng là biết được đại lục ở bên trên mạnh nhất chính là cái gọi là Ngũ Đại Thánh Thành, danh xưng Trung Thiên Cơ Nam Thiên Bảo Bắc Mộ Thương Đông Yêu Hoàng Tây Phù Ưu Điện Hạ, Mộ Thương thánh thành tương đương cổ lão. Thậm chí so Thiên Cơ Thánh Thành đều cổ lão. Nhưng ở Thiên Lan chung kết ngày phía trước, Mộ Thương Thánh Thành cũng không bị ngoại nhân biết, lúc kia biết được Mộ Thương Thánh Thành người, chỉ có đại lục ở bên trên một chút chân chính truyền thừa cổ lão thế lực lớn. Sau tới thiên địa đều biến, xuất hiện Phù Ưu Thánh Thành, Yêu Hoàng Thánh Thành, Thiên Bảo Thánh Thành về sau, Mộ Thương Thánh Thành mới dần dần nổi lên mặt nước, bắt đầu đứng tại trước mặt của thế nhân. Bất quá, tại Ngũ Đại Thánh Thành bên trong, Mộ Thương Thánh Thành vẫn như cũ thuộc về thần bí nhất một tòa thánh thành. Nghe nói, đó là một tòa chỉ có Mộ Thương Thánh Thành người một nhà có thể bước vào, mà người ngoài vĩnh viễn không thể đi tới cổ thành. Ngọc Châu no ý há, người ngoài vĩnh viễn không thể đi tới. Tịch Thiên Dạ trong mắt có một tia hứng thú. Nếu làm thành, như vậy tự nhiên có thể tiếp nhận thiên địa chúng sinh, sao là người ngoài không thể bước vào? Lời giải thích. Đúng vậy, Điện hạ nhưng có biết ngũ đại đế tộc kỳ thật ngũ đại đế tộc chính là ở tại mộ thương thánh thành bên trong. Từ xưa đến nay, mặt ngoài thiên cơ thánh thành thống trị toàn bộ đại lục, nhưng trên thực tế, thiên cơ thánh thành một mực bị phía sau màn mộ thương thánh thành thống trị. Chỉ bất quá, ngũ đại đế tộc vô cùng thần bí, tươi ít xuất thế, cho nên biết được quá ít người. Ngọc Châu làm Niếp Nhân Hùng thiếp thân thị nữ cùng hộ vệ, tại Niếp Thiên Đế Chu trong mắt địa vị tự nhiên khá cao, cho nên biết được bí mật cũng không ít. Ngũ đại đế tộc. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, hắn như thế nào không biết được ngũ đại đế tộc, hắn đời này mẹ đẻ, không phải liền là ngũ đại đế tộc bên trong Hà Thị đế tộc tộc nhân sao. Trăm năm trước hắn liền nghe đến nghe đồn nói ngũ đại đế tộc vô cùng thần bí, khả năng có đế giả tồn tại. Hiện tại xem ra, những cái kia truyền ngôn cũng không thể là thật, ngũ đại đế tộc biểu hiện ra lực lượng, không chỉ có riêng chỉ là có đế giả đơn giản như vậy. Năm đại chí cao thánh thành bên trong, Thiên Cơ thánh thành yếu nhất, Phù Ưu thánh thành tối cường, Yêu Hoàng thánh thành thứ hai, Mộ Thương thánh thành thần bí nhất, Thiên Bảo thánh thành tiềm lực lớn nhất. Ngọc Châu khẽ thở dài, trong đôi mắt có mấy phần cô đơn. Đã từng đại lục chúa tể, có Thiên Hạ Chư Tông đứng đầu cùng Thiên Hạ Chư Thánh Quốc đứng đầu Thiên Cơ thánh thành, cuối cùng tại ngũ đại thánh thành bên trong lại là nhỏ yếu nhất tồn tại. Sớm chiều ở giữa, biến hóa quá lớn. Hoang đường ngũ đại thánh thành bên trong, Thiên Cơ thánh thành yếu nhất không kém, nhưng Mộ Thương thánh thành lại là tối cường, thế nào Phù Ưu thánh thành tối cường? Chu Bách Hà phản bác. Làm sao lại hoang đường Phù Ưu thánh thành tối cường, chính là đại lục chúng sinh công nhận, có vị kia đáng sợ ma nữ tại, ai dám nói mạnh hơn Phù Ưu thánh thành? Ngọc Châu lạnh lùng nói, chính mình ngôn luận bị người phản bác, tự nhiên khó chịu. Huống chi, nàng nói tới những cái kia, chính là đại lục công nhận. Dù sao Phù Ưu thánh thành vị kia ma nữ, có đại lục đệ nhất cường giả danh xưng, vô địch đại danh tử. Chỉ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, quá mức huyền bí, trăm năm khó gặp. Bằng không thì, nói Phù Ưu thánh thành hội thống nhất ngũ đại thánh thành nàng đều không kỳ quái. Hừ, cái kia ma nữ chưa hẳn vô địch, chỉ là không có cường giả chân chính ra tới đối phó nàng mà thôi. Tóm lại Mộ Thương thánh thành mới là ngũ đại thánh thành bên trong tối cường. Chu Bách Hà kiên duy trì ý kiến của mình. Nói lên Mộ Thương thánh thành, thái độ hiển nhiên cũng có chút không thông. Không biết mùi vị. Ngọc Châu liếc mắt, không thèm mở đế y Chu Bách Hà, cùng một cái gì cũng đều không hiểu người tranh chấp, cái kia là chính mình tìm phiền toái cho mình. Một đám cấp thấp đế giả lại nhiều, tụ cùng một chỗ cũng là đám ô hợp, xem ra bản tọa không đem các ngươi giết sạch, các ngươi mãi mãi cũng không biết được hoảng hốt cùng an phận. Lục Bào Nhân nhìn Vân Đoan Thiên Cung bên trên những cái kia đế giả, âm trầm cười một tiếng. Trong mắt sát cơ nhất định hiện. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, Cửu Thiên Chi Thượng Lôi Vân ầm ầm từ giữa đó phân liệt, một chiếc hùng vĩ chiến thuyền theo Lôi Vân chỗ sâu chạy mà ra, cái kia u ám chiến thuyền phía trên cũng là đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh, tản ra kinh thiên động địa khí tức khủng bố.